bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc. Chương 13, C13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chu ngồi bệt trên sàn nhà lạnh băng. Ánh mắt mất đi tiêu cự. Trái tim tràn đầy lạnh lẽo. Anh cảm giác mình giống như nghe được thanh âm nhạc nền bi thương quen thuộc. Hoa tuyết nhẹ nhàng bay trong gió bắc gào thiết. Trời đất một mảnh mênh mang. Một nhành mai phí ngọc thanh. Lại một lần hồi tưởng lại vô số tiền bối đối với anh ân cần dạy dỗ. Cấp sủng vật tắm rửa giống như đánh giặc. Nhất thiết phải hết sức chăm chú. Canh phòng nghiêm ngặt mới có thể lập địa thành Phật. Bùi Chu hối hận không kịp. Chỉ có thể lấy một bộ tư thế quỳ xuống. Nắm tay nặng nề mà đấm một chút xuống sàn. Hỗn đàn, vẫn là thiếu cảnh giác nha. Đáng chết, mắt kính rơi chỗ nào. Bùi Chu bất đắc dĩ mà phủ phục trên mặt đất. Khắp nơi sờ soạng tìm kiếm mắt kính. Trong phòng tắm hơi nước dày đặc. Anh nhìn đồ vật đều mơ hồ thành một mảnh. Phía dưới bàn khám bệnh trong phòng khám nhỏ. Con hồ ly cả người ướt rầm rề. Như là bởi vì rét lạnh. Nó hơi hơi run rẩy. Nhưng mà cảm thụ được trái tim chính mình bang bang sắp nhảy thẳng ra yết hầu. Nó lại vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Chính mình không thể ức chế run rẩy kỳ thật cùng cảm xúc kích động quan hệ cũng rất lớn. Giống được bị người đánh lén điểm yếu hại. Hoàn toàn bình tĩnh không nổi nữa. Hỗn đàn, nhân loại lô lễ. Ai cho hắn cái quyền lợi làm như vậy? Ta không tiếp thu loại thô lỗ này. Một chút đều không chú ý chọn phương thức biểu đạt ái mộ uyển chuyển. Hắn căn bản không có trải qua ta đồng ý liền đối ta động tay động chân. Bị nước xối ướt cũng là xứng đáng. Hắn như thế nào còn ở trong phòng vệ sinh không có đuổi theo ra? Hắn vừa rồi giống như hét lên một tiếng. Là té ngã sao? Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng a? Hồ ly tiên sinh trong ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc phức tạp đến khó có thể miêu tả. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có uất ức như vậy. Cứ nhiên tránh ở một góc trốn tránh nhân loại nhỏ yếu kia không dám đi ra ngoài. Cố tình trong lòng lại đối nhân loại kia không yên lòng. Còn lo lắng hắn có phải hay không ngã quá nghiêm trọng. Này hết thảy thật là hỗn trướng cực kỳ. Thôi, vẫn là đi xem một cái đi. Ai bảo cậu ta là cái tên thú y nhân loại nhu nhược yếu ớt chứ? Làm thú nhân liền phải rộng lượng một chút. Nghĩ như vậy, hồ ly tiên sinh liền chủ động từ dưới gầm bàn chui ra này thật là vô cùng nhục nhã. Nện bước, cái đuôi túng túng mà kẹp ở giữa hát. Ai chân, thật cẩn thận mà hướng phòng vệ sinh chuồn êm vào. A, mắt kính rơi vỡ ở đâu rồi? Thật vất vả mà tìm được mắt kính của mình. Bùi Chu trong tay cầm gọng kính. Một bộ khóc không ra nước mắt. Thời điểm đang nản lòng. Anh ẩn ẩn mà cảm giác được. Chính mình đang bị một đạo tầm mắt âm thầm nhìn trộm. Theo trực giác, anh quay đầu. Liền thấy con hồ ly gây họa kia đang lén lút đem nửa thân giấu ở phía sau cửa. Chỉ lộ ra một gương mặt trái xoan phá lệ kiều mị. Một đôi con ngươi phản xạ quang, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, nghiễm nhiên mang một bộ dáng âm thầm quan sát. Bùi Chu tránh ở phía sau cửa. Hồ ly tiên sinh hô hấp cứng lại. Ở tầm nhìn của nó, ánh đèn phòng tắm ấm áp màu vàng đem hết thảy đều bao trùm ánh sáng mềm mại. Thú y nhân loại kia đang ngồi bệt trên sàn phòng tắm màu trắng lạnh băng, không có mắt kính ngăn cản. Trên mặt anh không còn bộ dáng văn nhã lãnh đạm, khuất sau hàng lông mi cong dày, là một đôi mắt mờ mịt, khóe mắt phiếm hồng còn mang theo điểm điểm bọt nước, như là bị ủy khuất rất lớn vậy. Xem đến mức hồ ly tiên sinh nháy mắt mềm lòng, hơn nữa bởi vì vừa rồi nó chạy trốn, nhân loại kia chỉ mặc một cái áo đơn bạc màu trắng đều bị bọt nước làm ướt, chặt chẽ mà dán ở trên người. Hình dáng cơ bắp đơn bạc rõ ràng có thể thấy được. Xuống chút nữa, cái quần cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bị bọt nước rửa tội. Ô, mắt của bổn cung. Hồ ly tiên sinh lý trí điên cuồng kéo vang cảnh báo. Mệnh lệnh chính mình hẳn là ở ngay lúc này nhắm mắt lại. Hơn nữa yêu nhã mà tự phụ rời đi. Nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn khống chế không được hành vi bản năng nguyên thủy của mình. Đôi hồ đồng hẹp dài mở to thành hình dạng tròn xoe. Mắt không chớp, toàn bộ thân hồ nghiễm nhiên hóa thành một con hồ. Nhìn chằm chằm háng, ngu xuẩn, thậm chí lỗ mũi nhỏ giọt một giọt, hai giọt, chất lỏng màu đỏ. Giờ khắc này, hồ ly tiên sinh nội tâm là vạn phần hỏng mất. Bùi Chu không nghĩ tới vừa mới chạy trốn tiểu hồ ly còn sẽ chính mình quay lại. Là tới nhận sai sao? Anh nhìn hồ ly tiên sinh tránh ở phía sau cửa bộ dáng dại ra bất động. Bất đắc dĩ mà cười. Rồi, không cần chạy loạn, xem ngươi cọ đến này một thân hôi hám. Ta một lần nữa lấy nước tắm sạch cho ngươi. Một chút liền xong việc. Được không? Bùi Chu thở dài một hơi. Từ sàn nhà ẩm đứng lên. Đi hướng về phía hồ ly. Sau đó cong lưng. Làm bộ muốn ôm nó. Bởi vì không có mắt kính. Bùi Chu thị lực có chút kém. Cho nên anh không có lập tức nhìn thấy con hồ ly đang chảy máu mũi. Hồ ly tiên sinh liền mắt thấy nhân loại này tới gần mình. Cả người tựa như bị điểm huyệt giống nhau mà cứng đờ tại chỗ. Động cũng không dám động một chút. Bùi Chu thoải mái mà đem nó bế lên. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Này cũng quá ngoan ngoãn đi. Nếu không phải nó còn hơi hơi phập phồng cái bụng. Anh quả thực đã cho rằng con hồ ly này đã hóa đá. Vừa rồi còn làm ầm ĩ đến không được. Hiện tại lại ngoan như vậy. Hồ ly chủ tử tâm tư cũng thật khó dò à. Ô, đây là cái gì? Anh vừa cúi đầu liền thấy. Phát hiện dưới mũi hồ ly có điểm điểm giọt máu đỏ thắm. Vẫn còn tươi mới luôn. Bùi Chu mày nhíu lại. Lại hướng trên mặt đất nhìn xem. Trên sàn nhà phòng tắm trắng tinh. Nhiều thêm hai giọt máu tươi. Như là hoa mai đỏ mở trong tuyết vậy. Như thế nào sẽ chảy máu mũi vậy? Bùi Chu có chút bất an. Về chuyện hồ ly chảy máu mũi. Có thể là chuyện lớn cũng có thể nhỏ. Xem ra đợi chút. Vẫn là phải cho nó làm một cái kiểm tra toàn thân mới được. Một lần nữa mở nước ấm. Đơn giản mà đem con hồ ly dơ hề hề này tắm lại một lần. Bùi Chu lấy một cái khăn lông to rộng khô ráo trực tiếp bọc kín lại hồ ly trụi lông. Cẩn thận mà một tấc lau khô bọt nước trên người nó. Vì phòng ngừa nó cảm lạnh. Bùi Chu trước tiên đem máy sấy lấy vào trong phòng tắm. Giờ phút này cắm điện. Liền trực tiếp bắt đầu thổi khô hồ ly. Xong rồi. Bởi vì lông mau bị cắt đến chẳng còn thừa lại mấy. Cho nên máy sấy thổi bất quá trong chốc lát. Hồ ly tiên sinh liền không sai biệt đã khô rồi. Xoa xoa cái eo có chút bủn rủn của mình. Bùi Chu nhìn về phía hồ ly. Liền thấy đôi đồng tử hẹp dài của nó lộ ra thần sắc nhân tính hóa phức tạp. Bùi Chu cũng không để ý. Vươn tay liền đem nó ôm đi ra ngoài. Một lần nữa đặt trên bàn khám bệnh. Ở bên cạnh bàn khám bệnh là một máy phân tích quét toàn thân. Có thể kiểm tra đo lường ra 99% sinh lý cùng bệnh tật. Hơn nữa phán đoán ra sở kiểm tra đo lường đối tượng chủng tộc, giới tính, tiềm lực giá trị, tình trạng thân thể. Thấy hồ ly trợn tròn đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dụng cụ. Bùi Chu nhu hạ mặt mày. Tính tình tốt nhiệt thanh nói. Không phải sợ, chỉ là kiểm tra thân thể một chút, sẽ không thương tổn ngươi. Cái máy giả quét phân tích toàn thân lớn nhỏ có thể vừa lúc chứa một cái nhân loại thành niên nằm thẳng. Cho nên đem một con hồ ly bỏ vào trong, vẫn là phi thường dư giả. Thật ngoan, hướng trong đi vài bước. Bùi Chu nhẹ giọng dụ hống nó hướng dụng cụ đi rồi vài bước. Trong lúc đó hồ ly còn quay đầu lại, hướng về phía anh làm nũng. Ô, một tiếng, đừng kiểm tra, có kiểm cũng không ra. Nhưng mà Bùi Chu không dao động vẫn đóng lại cửa máy quét. Sau đó ở trên màn hình dụng cụ bấm bấm, máy quét nháy mắt sáng lên, cho thấy nó bắt đầu vận hành. Thừa dịp thời gian này, Bùi Chu đơn giản rửa sạch một chút chính mình. Sau đó đi lên lầu 2, từ một đống lớn chai lọ vại bình tìm được loại dược tề màu xanh giữa trưa cho ấu tể giáp long sử dụng. Theo anh hiểu biết, loại dược tề trị liệu sơ cấp này, hiệu quả ôn hòa không ca ích thích. Đối với ấu tể đã chịu một ít ngoại thương đều có hiệu quả trị thương rất tốt. Con hồ ly kia nếu còn không có thành công biến thành hình người. Như vậy, hẳn là cũng là một cái ấu tể đi. Ở đế quốc tinh tế, thú nhân thành niên tiêu chí cũng không phải lấy riêng thời gian tới tính, mà là lấy có thể thành công từ nguyên thủy thái chuyển hóa thành nhân loại tới tính. Bởi vì chỉ có biến thành hình thái nhân loại, thú nhân chỉ số thông minh mới có thể tăng lên. Xem như thành niên, 15 tháng 5 năm 2020. Cách chương.